Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 403, tấn thăng cấp 2 Liệp Hoang Sư. Góc truyện audio.com. Hệ thống tiếp tục hướng Mạc Thích giải thích nói, thị huyết ma long ưu thế là chiến đấu lực mạnh, tiến hóa dễ dàng, nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Một khi trở thành thị huyết ma long, thế tất yếu không ngừng giết hại mới có thể tăng lên đẳng cấp. Cũng chính là bởi vì điểm này, tại mấy vạn năm trước, thị huyết ma long trở thành toàn long tộc chi địch. Tất cả long tộc, một khi phát hiện thị huyết ma long, tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực đánh giết, cho nên như không cần thiết, tốt nhất đừng tại long tộc trước mặt bại lộ ngài thị huyết ma long hình thái. Mạc Thích nghe vậy, nhưng trong lòng thì sinh ra một cỗ quật kính tới. Nếu thật như thế, chính mình thì cùng toàn long tộc là địch lại có làm sao? Nếu là ở trước kia, Mạc Thích lúc này trong lòng sẽ muốn trước cầu thả phía trên một hồi, bỉ ổi phát dục, chờ phát dục lên tới về sau, ai cũng không dám lấy chính mình thế nào. Nhưng là hiện tại, cũng có lẽ là bởi trước đó mấy cái kia nguyệt liên tục không ngừng giết hại, ảnh hưởng tới tâm cảnh của hắn. Cho nên ý nghĩ của hắn là, ai dám chọc tới chính mình thì giết ai. Cho dù là long tộc thì thế nào. Lúc này, chung quanh những cái kia huyết tộc cùng bọn lang nhân, nhìn đến Mạc Thích hóa thân thành to lớn như vậy một cái cự long, bọn họ đều là sắc mặt đại biến. Tuy nhiên cái này cự long không có trước đó xuất hiện cái kia dài ngàn mét quái thú to lớn, nhưng là cái này cự long trên thân sát khí ngập trời, một đôi huyết con mắt màu đỏ bên trong phóng thích ra làm cho người sợ hãi sát ý, tựa hồ nó đối với một việc đuổi hứng thú. Giết! Những thứ này huyết tộc cùng lang nhân, đối mặt cái kia dài ngàn mét quái thú, còn miễn cưỡng có thể nhấc lên khí để chiến đấu. Thế nhưng là đối mặt cái này kinh khủng cự long, bọn họ vậy mà không có chút nào chiến đấu suy nghĩ. Bọn họ ý niệm duy nhất, cũng là trốn. Mạc Thích lúc này hai cánh vươn ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Một tiếng tràn đầy sát ý long ngâm, tự trong miệng truyền ra. Ngao, giống, chấm chấm chấm chấm chấm. Hét dài một tiếng, vạn thú chấn hoảng sợ. Phương viên trên trăm cây số bên trong, tất cả sinh linh, lúc này đều là run lẩy bẩy. Mạc Thích một đôi sau chảo bỗng nhiên đạp một cái. Dưới chân mặt đất nhất thời từng khúc rạn nứt, hai cánh chấn động, nhún người nhảy lên, quảng cáo, một đôi bao quát gần trăm mét cự xí triển khai. Chỉ thấy cái này một đôi cự xí, cũng không phải là hoàn hảo cánh, mà chính là phía trên có to to nhỏ nhỏ mấy cái vết nứt. Đây cũng là thị huyết ma long tiêu chí. Đồng dạng cự long, tự lành năng lực đều rất mạnh. Cho nên bọn họ cánh sau khi bị thương, liền sẽ rất nhanh khôi phục. Nhưng là thị huyết ma long bởi vì quá mức thích giết chóc, bọn họ thể nội một số phương diện thì có chỗ thiếu thốn. Vì vậy, bọn chúng hai cánh bình thường đều lộ ra rách tung tóe, giống như rách dưới ga giường. Nhưng là, cái này không chút nào ảnh hưởng bọn chúng phi hành năng lực. Mạc Thích hướng hơn vạn mét không trung, tại bầu trời lật đi một vòng, trên dưới tung bay, hai bên bay tứ tung. Hắn tại thích ứng lấy cỗ thân thể này, cũng thích ứng lấy đôi cánh này. Thị huyết ma long đang phi hành lúc, có hai loại trạng thái. Một loại là trạng thái bình thường, mỗi giây có thể đạt tới hơn 300 mét. Một loại khác thì là sử dụng năng lượng phụ trợ phi hành, mỗi giây có thể đạt tới hơn vạn mét. Mạc Thích thử nghiệm hai loại trạng thái hoán đổi, ở trên bầu trời không ngừng biến đổi các loại phi hành tư thế. Lần này đại cảnh giới tăng lên, có lẽ là bởi vì nửa đường cùng hệ thống dự thiết lập không giống nhau. Tương đương với không thể hoàn thành hệ thống cho ra nhiệm vụ, cho nên không có bất kỳ cái gì hệ thống khen thưởng. Nhưng là chỉ là bộ thân thể này, thì so bất luận cái gì khen thưởng đều còn mạnh hơn nhiều. Trên mặt đất, Tất cả mới vừa rồi còn có run sợ huyết tộc cùng lang nhân. Thừa dịp cái này cự long không có chú ý tới bọn họ. Vội vàng tư tán đào tẩu. Mạc Thích Tại thích ứng cổ thân thể này về sau. Một cái xoay người, hướng về mặt đất lao xuống mà đến. Trên mặt đất, trước đó thế nhưng là tụ tập hơn 1 triệu huyết tộc cùng lang nhân. Lúc này bọn họ muốn trong khoảng thời gian ngắn đào tẩu. Nào có dễ dàng như vậy? Mạc Thích tuy nhiên bình thường hình thái dưới. Tốc độ phi hành là 300 gạo mỗi giây. Nhưng là tại lao xuống lúc, đã có thể đến gần vô hạn tốc độ âm thanh. Trên mặt đất những cái kia lang nhân cùng huyết tộc, trốn chỗ nào được, Mạc Thích lao xuống, dường như già thiên tế nhật, hai cái chân sau hướng về mặt đất chộp tới, mười mấy cái huyết tộc cùng lang nhân, nhất thời bị hai chảo của hắn cào thành thịt nát, chung quanh nhất thời vang lên một mảnh tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh. Đón lấy, Mạc Thích lại một lần hai cánh chấn động. Những cái kia huyết tộc đang sợ hãi bên trong, vội vàng mở rộng ra ác ma chi rực, hướng về bốn phía bay nhảy lên. Mạc Thích một tiếng long ngâm, cái kia uyển như sơn động đồng dạng miệng lớn mở ra. Oanh, nóng rực xích viêm long tức, phun ra, nhất thời, mảng lớn bầu trời, dường như đều bị chiếu thành hỏa hồng sắc, phương viên ngàn mét bên trong. Tất cả chính đang bay trốn huyết tộc, đều bị biển lửa chìm ngập, sau đó theo bên trên bầu trời, kêu thảm rớt xuống, sau khi rơi xuống đất, lại tại trong lửa không ngừng cuồn cuộn lấy, nỗ lực dập tắt ngọn lửa trên người. Nhưng là xích viêm long tức cũng không phải bình thường hỏa diễm. Đừng nói lộn, liền xem như dùng nước đến tưới, trong thời gian ngắn đều căn bản là không có cách dội tắt. Kết quả là, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, trên 100 cái huyết tộc cứ như vậy chết mệnh. Cùng lúc đó, Mạc Thích trong óc, xuất hiện một con số. Sát lục giá trị, 1/100, xem ra, chảm sát những thứ này cấp 10 lang nhân cùng cấp 10 tiến hóa huyết tộc. Cũng sẽ không mang đến bao nhiêu sát lục giá trị. Mạc Thích lại tới mấy lần lao xuống. Xích viêm long tức không ngừng phun ra mà ra. Phương viên mấy chục cây em vuông đều thành biển lửa. Tại mảnh này trong biển lửa không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng la khóc. Cuối cùng, ngoại trừ số ít huyết tộc cùng lang nhân đào tẩu bên ngoài, nơi này gần 1 triệu huyết tộc cùng lang nhân đều bị Mạc Thích tiêu diệt. Một giai thị huyết ma long tại chiến đấu lực phía trên, chỉ sợ là có thể so với cấp 1 đại hoang sư đều không đủ. Quảng cáo, chủ yếu nhất là, làm thị huyết ma long phóng xuất ra long uy thời điểm. Phía dưới những thứ này đẳng cấp quá thấp sinh vật, căn bản là ngay cả chạy trốn đi suy nghĩ đều đã mất đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái này kinh khủng cự long từ trên trời giáng xuống. Bất quá tuy nhiên dạng này không ngừng giết hại. Nhưng là Mạc Thích lần này lại không giống trước đó như thế chỉ có một cái giết hại suy nghĩ. Trong óc hắn vẫn là rất thanh tình. Thời khắc đang nhắc nhở chính mình. Không thể lại lâm vào trước đó cái chủng loại kia trạng thái. Đây cũng là thị huyết ma long đặc điểm. Thị huyết ma long, nhìn như sẽ chỉ giết hại. Nhưng là nội tâm của bọn nó lại có bảo trì thanh tình. Kể từ đó, Mạc Thích sẽ không bao giờ lại giống trước đó như thế. Cơ hồ tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng, diệt cái này 1 triệu huyết tộc cùng lang nhân về sau. Mạc Thích sát lục giá trị, rốt cục đạt tới 100. Mà hắn cũng thuận lợi tấn thăng làm 2 giai thị huyết ma long. Đồng thời hắn cũng phát hiện hắn săn hoang đẳng cấp, theo tăng lên tới cấp 2 liệp hoang sư. Cái này khiến Mạc Thích trong lòng không khỏi có chút mừng rỡ. Xem ra thị huyết ma long đẳng cấp cùng liệp hoang sư là có liên quan liền. Ma long tăng lên, liệp hoang sư đẳng cấp liền theo tăng lên. Chỉ là không biết liệp hoang sư đẳng cấp tăng lên lời nói, thị huyết ma long đẳng cấp sẽ không theo tăng lên. Chỉ bất quá bây giờ tấn thăng cấp 2 về sau, Săn giết những thứ này huyết tộc cùng lang nhân, thực sự không chiếm được bao nhiêu sát lục giá trị. Mà lại nếu như Mạc Thích nhớ đến không kém lời nói, lập tức tới ngay cự long cổ chiến trường thời gian. Tuy nói đi cự long cổ chiến trường, ngoại trừ nhất định phải đạt tới cấp một liệp hoang sư bên ngoài, không có còn lại bất luận cái gì hạn chế. Nhưng là cự long cổ chiến trường, mỗi 10 năm thì có một lần làn sóng cuối kỳ. Chỉ có tại làn sóng cuối kỳ đi, mới là an toàn nhất. Tuy nói Mạc Thích hiện nay tấn thăng làm thị huyết ma long, nhưng hắn chưa bao giờ đi qua cự long cổ chiến trường. Đối chỗ đó cũng không hiểu rõ, cho nên vẫn là thừa dịp làn sóng cuối kỳ đi cho thỏa đáng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.